Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 302, biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trạch Thành có hai loại dị thứ nguyên sinh vật thủy hệ thường gặp, chú ý quan sát gợn sóng sóng nước. Nếu sóng nước mở ra góc độ chỉ có 30 độ tả hữu, vậy ngươi phải cẩn thận, đó là sử thi lôi man, có được lực lượng lôi hệ kinh khủng, trong thủy vực lôi điện rất dễ dàng truyền, gặp được lôi man, biện pháp tốt nhất là rời mặt nước, dùng năng lực phi hành là tốt nhất, không có năng lực phi hành thì lựa chọn công trình kiến trúc nhảy tới, tóm lại tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại trong nước, trừ phi ngươi chắc chắn dùng thân thể chọi sử thi dị thứ nguyên sinh vật lôi hệ. Nếu như sóng nước mở ra góc độ 50 độ tả hữu, đó chính là sử thi kiếm xỉ ngư, lực công kích của nó rất mạnh, thế nhưng IQ quá thấp, đối với cấp độ sử thi cường giả mà nói, trên cơ bản có thể tính là lợi thế. Vương Phi kiên nhẫn giảng giải Chu Văn. Nàng nghe Âu Dương Lam biết Chu Văn ở viễn cổ chiến trường hành động, mặc dù Âu Dương Lam hết sức lo lắng lão hiệu trưởng, tuy nhiên lại y nguyên đề cao Chu Văn nhiều lần, còn căn dặn Vương Phi nhất định phải giúp nàng chiếu cố tốt Chu Văn. Dạng thiên tài đặc thù như Chu Văn, Vương Phi thừa nhận không có năng lực dạy bảo hắn, có điều dạy hắn có chút kinh nghiệm thực chiến chắc không có vấn đề, dù sao trước đây Vương Phi đã từng đi lính, tham ít không ít chiến dịch. Đối phó kiếm xỉ ngư rất đơn giản, bởi lực công kích của nó rất mạnh, thế nhưng không có đầu óc, ngươi chỉ cần né tránh công kích sau đó tìm kiếm cơ hội cho nó một nhát. Trong lúc Vương Phi nói chuyện, kiếm xỉ ngư như lôi ngư đến trước mặt nàng, tốc độ trong ở nước vô cùng nhanh kinh người. Thân hình Vương Phi hơi hơi lóe lên, sau đó rút kiếm thuận thế chém ngược dương lên, đâm về phía kiếm xỉ ngư, sau lưng nàng vùng nước nổi lên một cỗ sóng máu, rất nhanh có một đầu quái ngư nhỏ dài hơn 2 mét lật bụng trắng lên, rõ ràng đã tử vong. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy Vương Phi ra tay, kiếm kỹ nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác nhưng không mất ưu nhã, cho người ta cảm giác ung dung không vội cùng thời khắc sinh tử, đúng là cao thủ bên trong cấp độ sử thi. Thanh kiếm Vương Phi cắm lại vỏ kiếm, quay đầu nói với Chu Văn. Ngươi muốn làm như vậy, nhất định phải chờ kiếm xỉ ngư tới gần, ít nhất phải chờ nó vọt tới khoảng cách trong vòng 1 mét, sau đó nhanh chóng tránh né xuất kiếm, không để cho nó thời gian phản ứng, nếu không nắm chắc trong khoảng thời gian này thoát khỏi công kích của kiếm xỉ ngư, vậy thành thật nhảy lên tường đi, nếu không muốn chính diện chiến đấu với nó, hiểu chưa? Hiểu rõ, Chu Văn gật đầu đáp. Những kinh nghiệm này của Vương Phi đều lấy được trong thực chiến lấy được, đối với người bình thường mà nói, đây đều là những kinh nghiệm xương máu. Hiện tại Chu Văn có 3 tiêu tiên tại thân, sử thi dị thứ nguyên sinh vật bình thường không làm gì được hắn, chỉ cần hắn không muốn chết, bên trong Trạch Thành không có thứ gì gây nguy hiểm cho nó. Lão sư, ngươi muốn đi nơi nào? Chu Văn hỏi Vương Phi đi phía trước, mặc dù có 3 tiêu tiên tại thân, nhưng hắn không muốn quá nguy hiểm. Yên tâm, đây chỉ là phụ cận Trạch Thành, nghe nói ở đây gần nhất có một đầu lôi man, ta đang muốn một đầu phối sủng lôi man, cho nên thử thời vận. Vương Phi nói, lúc này Chu Văn mới yên lòng, chỉ cần nàng không đến địa phương như độc giao đầm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi mang theo Chu Văn hành tẩu những nóc nhà kiến trúc kia, tầm mắt nhìn một mực nhìn thấy phía dưới mặt nước, tìm kiếm tung tích lôi man. Không tìm được lôi man, vừa hay thấy một đầu kiếm xỉ ngư, Vương Phi nhìn về phía Chu Văn hỏi. Có muốn thử một chút không? Nghe nói ngươi có năng lực chém giết sử thi dị thứ nguyên sinh vật. Không cần, ta không am hiểu chiến đấu trong nước. Chu Văn lắc đầu nói, mặc dù Vương Phi đem kỹ xảo chém giết kiếm xỉ ngư rất rõ ràng, có điều Chu Văn cảm thấy, ở trong game an toàn săn giết vẫn hơn, liều mạng đi học kinh nghiệm. Chu Văn không giết kiếm xỉ ngư, Vương Phi không nói thêm gì, dù sao nàng chỉ nghe Âu Dương Lam nói, mà Âu Dương Lam nghe A Sinh nói, mà A Sinh nghe Lữ Vân Tiên nói, cho nên Vương Phi cảm thấy có chút thành phần khuếch đại, dù sao ban đầu Âu Dương Lam coi trọng Chu Văn, trải qua sự tình di tích viễn cổ chiến trường, khẳng định Âu Dương Lam càng thêm coi trọng hắn, cho nên lúc nói điểm tô thành tích của hắn cũng là chuyện bình thường. Ngươi không nếm thử cũng đúng, giết kiếm xỉ ngư cũng cần kinh nghiệm, ngươi đứng đây quan sát ta biểu diễn lại một lần. Vương Phi nói xong, nhảy vào trong nước, đứng trên mặt nước mà không chìm, thoạt nhìn khinh công tương đương lợi hãi. Cảm nhận gợn sóng trên mặt nước, kiếm xỉ ngư lập tức hướng về Vương Phi lao đến, thoạt nhìn vô cùng mãnh liệt, tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Phi khẽ nhíu mày, tựa hồ là ý thức được cái gì. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi, một đầu kiếm xỉ ngư dài 4 mét màu vàng từ trong nước nhảy lên một cái, như một thanh kiếm sắc bén bay ngang qua bầu trời. Trên thân kim sắc kiếm xỉ ngư còn thấy một đạo bóng mờ màu vàng. Là biến dị kiếm xỉ ngư. Tầm mắt kiếm xỉ ngư ngưng tụ, trường kiếm trong tay rút ra, chạm ra một đạo kiếm cầu vồng, nghênh hướng đầu biến dị kiếm xỉ ngư. Cong, kiếm quang va chạm, kiếm quang trên người kiếm xỉ ngư xuất hiện nhiều vết nứt như bánh răng vị nứt, mạnh mẽ đem kiếm quang của Vương Phi xoắn nát. Mũi chân Vương Phi điểm nhẹ trên mặt nước, lách mình tránh kiếm sỉ ngư công kích cùng kiếm sỉ ngư chiến. Chu Văn đứng bên cạnh quan chiến, phát hiện đầu kim sắc kiếm sỉ ngư so với kiếm sỉ ngư bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm, đặc biệt ánh kiếm của nó có thể xoắn nát đủ loại nguyên khí. Kỹ kiếm thuật của Vương Phi vô cùng tinh diệu, nhưng đụng phải thân kim sắc kiếm sỉ ngư, kiếm quang bị xoắn nát một mực không gây tổn thương kim sắc kiếm sỉ ngư. Có điều thân pháp Vương Phi phiêu giật mau lẹ, mặc dù kiếm quang trên thân kiếm sỉ ngư rất nhanh, nhưng không thể gây thương tổn kiếm sỉ ngư, chẳng qua chàng diện rơi vào thế giằng co. Chu Văn xem trong chốc lát, phát hiện đại khái nhược điểm của kim sắc kiếm sỉ ngư, Vương Phi không yếu hơn kiếm sỉ ngư, hơn nữa có phối sủng chất lượng rất cao, tuy nhiên hết lần này đến lần khác không thể khắc chế kim sắc kiếm sỉ ngư cho nên mới rơi vào thế giằng co. Có điều trình độ Vương Phi hơn nhiều so với kim sắc kiếm sỉ ngư, khẳng định có thể giết chết kiếm sỉ ngư, nhưng mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút thôi. Chu Văn dứt khoát ngồi trên nóc kiến trúc lấy điện thoại di động của mình, một bên ngồi chơi game, một bên chờ Vương Phi giết chết kim sắc kiếm sỉ ngư. Vương Phi thấy Chu Văn ngồi chơi game, thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, chỉ có thể chút giận lên kim sắc kiếm sỉ ngư, nhưng kim sắc kiếm sỉ ngư thực sự khó nhằn, không thể giải quyết luôn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Vương Phi đang buồn bực, đột nhiên thấy xa xa xuất hiện một đạo sóng nước dài, trên sóng nước có sừng cực nhỏ, dường như một mũi tên lao tới bên này. Lôi Man, Vương Phi thầm giật mình, đối phó một đầu kim sắc kiếm sỉ ngư còn dư lực, nhưng thêm một đầu Lôi Man có chút khó khăn. Cách chương.